Chương 2216, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nhìn trước mắt trống rỗng bàn cờ, trống rỗng ghế dựa, Ôn Nên Cắt nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú đi rồi, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn không có ai biết Ngọc Độc Tú đi nơi nào, không biết kỳ hành tung. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Thánh Anh nhìn ngây ngốc Ôn Nên Cắt, trong mắt tràn đầy quan tâm vẻ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì mẹ, không có chuyện gì. Hai hàng thanh lệ sẽ qua, Ôn Nên Cắt đem Thánh Anh ôm vào trong ngực, cũng còn tốt, còn có ngươi bồ y tiếp mẹ. Nhân tộc, Thái Dịch giáo tổ thế giới bây giờ, các vị giáo tổ tụ hội một đường. Thiên đế vị trí không mất quá lâu, đã ảnh hưởng đến ta nhân tộc thần linh phép tắc vận chuyển, hạ giới thiên đế dự tuyển người cũng đã đại thọ sắp tới, không hành động nữa chỉ sợ là Thái Dịch giáo tổ không có nhiều lời, mọi người đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói rõ trắng. Cái kia thiên đế ứng cử viên chính là Thái Nguyên thu lấy, bây giờ Thái Nguyên bị trấn áp vào tòa yêu tháp, việc này sợ là Thái Bình giáo tổ chần chờ. Không quản được nhiều như vậy, Tuyên Triệu Hạo Thiên cử ra phi thăng thiên cung, đăng lâm thiên đế vị trí Thái Hoàng giáo tổ dầu dĩ nói, vừa vặn thừa dịp Thái Nguyên không ở, đêm này Hạo Thiên cho Tuyên Triệu vào thiên cung, Hạo Thiên là thuộc về ta tám tông, không phải Thái Nguyên một người. Cũng được, nhìn trước mắt đến chỉ có thể là như vậy. Thái Đấu giáo tổ biết thời biết thế, quyết định chuyện nhạc dạo. Nhân tộc vẫn là nhà kia thôn trang, chỉ là lúc này gia đình kia cũng sớm đã thoát khỏi nghèo khó, có các vị giáo tổ nâng đỡ, như là vẫn còn nghèo khó trạng thái, cái kia cũng quá mất mặt. Phu quân, ngươi nói ngươi bị Thái Nguyên đạo tiên nhân thu làm đồ đệ, làm sao bây giờ chúng ta đều phải xuống đất, như cũ nửa điểm động tĩnh cũng không có. Một cái lao thái bà nhìn trước người lao đầu nói. Lao kia đầu bất đắc dĩ thở dài, tiên nhân đăm chiêu, ta làm sao biết, chuyện như vậy không vội vàng được chậm rãi chờ xem. Lúc này lão giả này trong nhà cũng là địa phương nổi danh, gia đình giàu sang, con cháu đầy đàn, con cháu vô số, xa gần nổi tiếng, chính là địa phương vọng tộc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong hư không gió nổi mây vần, sấm sét lấp lóe, mây đen ép thành, đất trời tối tăm, chỉ có thiểm điện không ngừng ở trên không giữa dòng chuyển. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, cuồng phong bỗng nhiên ngừng, chỉ thấy mây đen xé ra, cung nữ xếp hàng, lễ nhạc cu nở dê vang lên, vô số giáp vàng thần tướng theo thứ tự sắp xếp. Sắc mặt uy nghiêm thần võ. Người hạ giới, nhưng là Thái Nguyên tiên nhân phàm tục đệ tử Hạo Ngày, một vị giáp vàng thần tướng nói. Hạo Thiên, chính là đạo hiệu. Chính là, không biết thượng thần tới đây, để làm gì? Hạo Thiên cung kính nói. Lúc này toàn bộ trang viên, vô số người hầu, dòng dõi đều là ngã quỵ ở mặt đất, trên mặt mang theo sợ hãi. Hạo Thiên, bây giờ ngươi nói được viên mãn, ta phụng tiên nhân chi mệnh đến đây tuyên chỉ. Hạo Thiên tiếp chỉ giáp vàng thần nhân nói. Hạo Thiên tiếp chỉ, Hạo Thiên vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Phụng giáo tổ pháp chỉ, Hạo Thiên công đức viên mãn, có thể phi thăng 33 trọng lăng tiêu điện, gia trì Ngọc Hoàng vô thượng chính quả, thống lĩnh chúng thần, chấp trưởng ngang dọc, ngươi khâm thử. Giáp vàng thần nhân nói. Hạo Thiên tuân chỉ, đa tạ giáo tổ. Hạo Thiên nghe vậy mừng như điên, đối với phàm nhân mà nói, trường sinh bất tử vốn là truyền thuyết, mà bây giờ chính mình không chỉ trường sinh bất tử, còn phong chính mình một cái làng quan, trong thiên hạ nơi nào có loại này mỹ xoa. Chỉ thấy cái kia phong thần bảng bên trong một vệ thần quang rơi rụng, nháy mắt rơi vào rồi Hạo Thiên thân thể, chỉ thấy trong vòng mấy cái hít thở Hạo Thiên cũng đã phản lao hoàn đồng, quanh thân thần quang lưu chuyển bất định, uy nghiêm bao trùm bát phương. Chúng ta bái kiến thiên đế trong hư không thần linh, giáp vàng thần nhân dồn dập hành lễ. Đều đứng lên đi, đều đứng lên đi. Hạo Thiên vội vàng nói. Kính xin bệ hạ phi thăng kim khuyết, giáp vàng thần nhân nói. Hạo Thiên nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, giáp vàng thần nhân nói. Thiên đế bệ hạ có thể hữu nan ngôn chi ẩn, không biết thần có thể không phân ưu. Ta có con cháu nhi nữ vô số, liền như vậy phi thăng, trong lòng ta không yên lòng. Hạo Thiên do dự một chút mở miệng nói. Ta ngược lại là chuyện gì, bệ hạ thân là chúng thần chúa tể, như là không yên lòng, bệ hạ đều có thể tùy tiện ra phong lớn nhỏ thần trước, cùng nhau phi thăng sự tình. Giáp vàng thần nhân nói. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Hạo Thiên nở nụ cười, lúc này phong thần bảng bên trong vô số tin tức lưu chuyển mà vào. Hạo Thiên trong tay cầm kim chỉ, bắt đầu điền vào chỗ trống, không lâu lắm trong nhà thật to nho nhỏ từ nữ bộc nhân, vô số con cháu, thậm chí gà chó đều đồng thời viết lên đi. Mời bệ hạ phi thăng, giáp vàng thần nhân nói. Phong thần bảng bên trong vô số thần quang rơi ra, Hạo Thiên cử ra thành thần, nháy mắt phi thăng vào 33 tầng trời lăng tiêu bảo điện. Làm sao nhìn, làm sao trong lòng có chút cảm giác đã từng quen biết đi qua vô số cung điện, một luồng cảm giác quen thuộc từ trong lòng dâng lên. Cho đến đi tới lăng tiêu bảo điện. Nhìn cái kia kính cẩn đứng yên quần thần, trong lòng cái kia cố cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm. Mời bệ hạ đăng lâm bảo tọa, ra phong đại chức chính quả, giáp vàng thần nhân nói. Hạo Thiên nghe vậy ngồi ở thiên tử trên bảo tọa, nhìn phía dưới vô số quần thần, một cố cảm giác quái dị từ trong lòng dâng lên. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần chắp tay bái kiến, thiên tử long khí rít gào, nháy mắt rót vào Hạo Thiên quanh thân, Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, tựa hồ có cái gì vách ngăn bị cho cờ thu nở dê. Sau một khắc phô thiên cái điệu tin tức truyền vào trong đầu, một vệt màu tím linh quang lặng yên hiện ra, không ngừng cắn nuốt đầy trời thiên tử long khí. Thật không nghĩ tới, loanh quanh một vòng, trăm đời luân hồi, chấm lại trở về ở đây. Hạo Thiên trong lòng dở khóc dở cười, chết tiệt giáo tổ, người người tính không bằng trời tính, ông trời cũng không giúp ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Càn Thiên bất động thanh sắc mở mắt ra, quét mắt trong sân các vị thần linh, lúc này ngũ phương ngũ đế đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không chịu nhìn thẳng mình. Chờ xem, chấm trăm đời luân hồi, có trăm đời người lương thiện công quả, lần này đang muốn cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Càn Thiên trong lòng cười gằn, Trạng Lam luống cuống nói, các vị tiên gia đều mời đứng lên đi. Tạ bệ hạ, quần thần dồn dập đứng thẳng người. Trong hư không, các vị giáo tổ mắt nhìn xuống Lăng Tiêu bảo điện, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Thái đầu giáo tổ nói, vẫn là này người phàm phi thăng thiên đế tốt khống chế. Là vô cùng các vị giáo tổ dồn dập phụ cùng. Một đám ngu xuẩn, tính toán một vòng, còn chưa phải là bị Càn Thiên phiên bản xa xa trong hư không ngọc độc tú cười nhạo một tiếng. Càn Thiên không hổ là thiên tử, vận đạo chính là tốt, loại này cơ hội biết bao xa vời, cũng sẽ bị hắn đụng với, vừa vận trở thành trăm đời người lương thiện, tiến nhập giáo tổ pháp nhãn, sau đó sẽ lần quay lại Lăng Tiêu bảo điện, khôi phục ký ức ngọc độc tú âm thầm liễu lơi, xoay người rời đi. Hắn có lẽ chưa nghĩ tới muốn vạch trần Càn Thiên tính toán. Sao ngươi lại tới đây? Giao trì bên trong, Diệu Ngọc đang uống rượu nước, nhìn thấy từ ngoài cửa lớn đi tới Ngọc Độc Tú, nhất thời vui mừng chén rượu đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Đây không phải là 50.000 năm không gặp, ghé thăm ngươi một chút. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn Diệu Ngọc toàn tâm toàn ý bụng, nhất thời sững sờ, quái lạ, đây là tiên thai, đương nhiên không tờ ơ mở thừa nở dê. Diệu Ngọc nói, loại này sát xuất chư thiên vạn giới chỉ cái này. Đồng loạt Ngọc Độc Tú đi tới Diệu Ngọc trước người, sờ sờ Diệu Ngọc bụng, tiên thai chính là bất phàm, không thấp hơn tiên thiên thần linh dòng dõi. Diệu Ngọc một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi thành đạo đã nhiều năm như vậy, vương soạn đứa kia đều thành đạo, ta nơi nào còn có lý do không thành đạo. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Được rồi, chỉ ngươi có lý, chưa từng thấy ngươi như thế tự luyến. Diệu Ngọc lôi kéo Ngọc Độc Tú tòa hạ, ngươi khi nào thành đạo? Lần trước ở Ngọc Kinh Sơn gặp lại ngươi thời gian, ngươi đã thành đạo, bất quá ngươi cùng cái kia hồ mị tử làm bừa, ta trong cơn tức giận không hỏi. Ngọc Độc Tú cười khổ, thời điểm như thế này tốt nhất nói sang chuyện khác, kỳ thực ta đã sớm thành đạo, chỉ là không có ai biết, không có có cảnh tượng kỳ dị thôi. Hiện tại ngươi đã thành đạo, có tính toán gì? Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Dự định tự nhiên là có oán đoán giận, có thù báo thù. Ngọc Độc Tú bưng lên Diệu Ngọc chén rượu uống một hớp rượu nước. Diệu Ngọc nghe vậy nắm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, ngươi đừng giằng co, cứ như vậy yên lặng quá xuống không phải rất tốt sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, này chư thiên vạn giới phong ba dung chuyển, không phải ngươi muốn quất tay là có thể rút tay ra, huống chi ta phí hết tâm tư, đại cục đã bày xuống, ngươi lúc này gọi ta rút tay ra, cái kia 10 vạn năm bố cục, chẳng phải là uổng phí? Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc, ngươi phải làm chỉ là yên lặng nhìn là tốt rồi, tất cả những thứ này ân oán không có quan hệ gì với ngươi. Ngọc Thạch năm đó thân là chư thiên vạn giới cường giả số 1 đều bị trấn áp, ta sợ ngươi dẫm lên vết xe đổ. Bước Ngọc Thạch góp chân, Diệu Ngọc lạnh lùng hừ một cái, ta cũng không muốn hải tử vừa sinh ra sẽ không có phụ thân. Ngươi nên vì hài tử suy nghĩ một chút.